Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181. Tạ Minh Thành nhìn một đống dấu vết ướt đẫm, giọng nói càng thêm âm trầm. Nói, ai đánh cô? Diệp Mai Hoa theo bản năng rụt lại một chút. Nói, tôi tự ngã. Thật ra có một cái hố quá sâu. Tôi không chú ý, từ vết thương có thể nhìn ra là bị gậy đánh. Hô hấp của Diệp Mai Hoa vô cùng khó khăn. Lời nói dối không thể nói ra được nữa. Nếu cô không muốn bị tôi điều tra ra mọi chuyện thì tự mình mở miệng nói đi. Diệp Mai Hoa cảm thấy xấu hổ. Cô cúi đầu, cắn môi nói. Tạ Minh Thành, tôi không sao. Anh đừng để ý được không? Khóe môi Tạ Minh Thành nhếch lên một nụ cười lạnh. Nói, bảo mẫu nhà họ Tạ tôi cứ như vậy bị người ta đánh suýt nữa thành tàn tật sao? Hai chữ bảo mẫu đâm vào tim Diệp Mai Hoa khiến cô tổn thương, nhưng lùi lại mà nói lại cảm thấy đương nhiên. Còn có thân phận nào khác ngoài bảo mẫu sao? Phải, anh Tạ, tôi chỉ là một bảo mẫu. Vì vậy anh đừng để ý đến tôi nữa. Ánh mắt Tạ Minh Thành trở nên âm u hơn. Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Mai Hoa, tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Hãy nói chuyện cho đàng hoàng. Cằm bị bóp đau nhức, nhưng ánh mắt Tạ Minh Thành càng đáng sợ hơn. Ánh mắt anh lúc này giống như ác quỷ vậy. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự tức giận được thể hiện trên khuôn mặt anh. Người đàn ông này đang tức giận ư? Tại sao? Có phải bởi vì cô bị thương hay không? Nhưng không phải cô chỉ là một bảo mẫu thôi sao? Nói, anh chỉ phun ra một từ nhưng mang lại sự nguy hiểm vô cùng. Diệp Mai Hoa chậm rãi buông nắm đấm ra, nhắm mắt lại lộ ra một nụ cười khổ. Bố tôi tỉnh rồi. Chỉ là bốn chữ ngắn ngủi lại giống như dùng hết khí lực toàn thân nói ra. Tạ Minh Thành giật mình, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nhớ tới Diệp Văn Quân. Mai Hoa là Diệp Văn Quân vì tai nạn xe hơi trở thành người thực vật ngủ say hơn 6 năm. Tỉnh lại rồi đánh cô thành bộ dạng này sao? Vành mắt Diệp Mai Hoa hơi đỏ lên. Nói, người gây tai nạn chạy trốn không phải tôi. Tạ Minh Thành cười nhạo một tiếng. Cô ngay cả đạp ga cũng không dám thì làm sao có lá gan gây chuyện chạy trốn. Một câu nói này khiến tâm trạng bi thương của Diệp Mai Hoa bỗng nhiên bị tiêu diệt. Cô giật mình ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt của Tạ Minh Thành. Ngơ ngác nói, anh tin tôi sao? Tạ Minh Thành buông tay ra. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, đôi cùng mắt ướt sũng mang theo vui mừng cùng bất ngờ. Giống như một con thỏ vậy. Cô không có lá gan đó. Anh nói như vậy. Diệp Mai Hoa vừa khóc vừa cười nắm chặt tay áo anh. Nói, không phải tôi. Tôi không có gây tai nạn chạy trốn. Năm đó người gây tai nạn chạy trốn là Diệp Mai Nhung. Tôi bị oan. Bởi vì Vu Thúy Bình dùng chi phí y tế của bố uy hiếp tôi. Tôi không phạm sai lầm. Cách chương.